Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 743, đè bẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được tin tức từ chỗ Thiên Cô thì Lục Vân cũng yên lặng hiện lên một nụ cười thú vị, tật là càng ngày càng thú vị. Bên phương Tây thành lập một liên minh thí thần giả thì thôi đi, cả võ minh cũng đã bắt đầu đấu đá nội bộ, trước kia Lục Vân cũng chưa từng nghĩ đến tình cảnh đặc sắc này. Xem ra tháo vòng sáng Vân Thiên Thần Quân này xuống, dùng ánh mắt của mình đi nhìn lại thế giới này cũng tạo nên cảm giác rất khác biệt. Lục Vân rất chờ mong thế cục tương lai sẽ phát triển như thế nào. Tập đoàn ASG đang tiến hành một đại hội cổ đông. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề nghiêm trang. Sản phẩm mặt nạ, thiên sứ của bọn họ bị Long Quốc tẩy chay tập thể, mức độ kiên quyết đã nằm ngoài dự đoán của họ. Trước kia cũng có không ít nhãn hiệu quốc tế từng sỉ nhục Long Quốc. Nhưng những nhãn hiệu kia xin lỗi xong thì chỉ cần giảm giá sản phẩm thì rất nhanh đã giành lại thị trường Long Quốc lần nữa. Cho nên họ mới nói người của Long Quốc là dễ quên nhất. Nhưng tình hình lần này đã khác, nó đã hoàn toàn vượt qua sự khống chế của tập đoàn ASG. Họ giảm giá mặt nạ của khu vực Long Quốc xuống gần với giá vốn mà doanh số vẫn thảm hại. Thậm chí cả nhà phân phối đại diện ở Long Quốc cũng chủ động loại bỏ sản phẩm của họ. Thà lỗ vốn cũng không chịu kiếm loại tiền nhục nhã này. Lần này tập đoàn ASG triệt để hoảng loạn. Họ bắt đầu ý thức được không phải người của Long Quốc dễ quên, mà do những sự kiện trước kia còn chưa chạm vào giới hạn cuối cùng của họ. Một khi chạm đến giới hạn thì sự cao ngạo nằm trong máu người Long Quốc lập tức bùng nổ. Đừng nói dùng tiền mua, dù có tặng miễn phí thì họ cũng không cần. Làm tập đoàn ASG hoảng hốt nhất là có một loại mặt nạ tên là Huynh Thế Dung Nhan không chỉ chiếm lấy thị trường của họ ở Long Quốc mà còn đang điên cuồng chèn ép họ trên thị trường quốc tế. Nếu hiệu quả của Huynh Thế Dung Nhan bình thường thì tập đoàn ASG cũng không bối rối như thế. Ngặt nổi danh tiếng của nó quá tốt, trong nháy mắt xông vào thị trường quốc tế đã lập tức tạo nên một cơn gió lốc. Tập đoàn ASG đã phái nhân viên khảo sát chuyên kiểm tra hiệu quả của sản phẩm này rồi cho ra kết luận là đè bẹp, cách trương.